Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 828, vòng xoáy. Ta biết hậu quả, tại cùng các ngươi gặp nhau phía trước, ta kém chút rơi vào so với chết còn đáng sợ hơn kết cục bên trong. Tại đối đãi tử vong trên thái, độ mặt, ta không thể so với các ngươi kém. Ta phía trước đi đường, tràn đầy chông gai. Ta tin tưởng sau này đường cũng sẽ đồng dạng. Ta gia nhập địa ngục đường về mục đích là muốn cùng đồng dạng người tại này không nhìn thấy tương lai địa ngục điện ảnh bên trong cùng nhau tiến lên, mà không phải vì trở thành trong đội ngũ liên lụy. Bị ảnh hí cao giọng nói. Những lời này, nàng rất lâu phía trước liền muốn nói. Chỉ là một mực không có cơ hội thích hợp. Ngô, được thôi. Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Suy nghĩ kỹ càng, tại xuống nước phía trước, người cải biến ý tưởng đều tới kịp, ưng nhãn ánh mắt sáng ngời có thần. Ta tin tưởng ngươi, Tiền Thương Nhất mở miệng, bất luận bị ảnh hí tại bình thường nói chuyện phiếm bên trong giọng nói có nhiều ôn hòa. Tiền Thương Nhất đều quên không được tay nàng cầm diễn viên tự chế cân bằng cán bước trên biển dung. Nhằm phía trên xiềng xích một màn kia. Kia là chỉ có tại kẻ khai thác trên người khả năng nhìn thấy có can đảm trực diện tử vong dũng khí. Lúc ấy, dù cho bị ảnh hí cự tuyệt, những người còn lại cũng không thể cầm nàng thế nào. Nhưng nàng vẫn như cũ lựa chọn tuân thủ quy tắc. Hết thảy chỉ vì nàng phía trước có đồng ý điều kiện. Cảm ơn, bị ảnh hí hơi hòa hoãn một ít. Tiền Thương Nhất khoát khoát tay. Thời điểm không còn sớm. Nghỉ ngơi trước. Dự tính thời gian đến phía trước, Tiền Thương Nhất liền mở hai mắt ra. Hắn phát hiện Thiên Giang Nguyệt cùng bị ảnh hí đã tỉnh lại. Hai người ngay tại làm đơn giản kéo thân vận động. Qua ước chừng một phút, ưng nhãn cũng mở hai mắt ra. Một giây sau, đồng hồ báo thức thanh âm tại trong lều vải vang lên. Thu dọn đồ đạc đi. Ưng nhãn đứng lên, ba người bắt đầu động thủ. Qua ước chừng nửa giờ. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Tương đối nặng mặt khác tạm thời không dùng được công cụ đều bị đặt ở hố tiết bên trong. Tiền Thương Nhất ba người tại hố tiết bên cạnh chờ lệnh. Ưng nhãn đứng tại chỗ cao. Chỉ cần phát hiện Tiết Dạ quân đội dấu vết, liền sẽ phát tín hiệu. Đến lúc đó, ba người đem nằm nhập hố tiết bên trong. Dùng ngày hôm qua biện pháp lần nữa tránh thoát Tiết Dạ quân đội. Đương nhiên. Tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là Tiết Dạ quân đội sẽ tại đêm nay xuất hiện. Gió rét thấu xương thổi lất phất khuôn mặt, giống từng cây châm nhỏ ở trên mặt đâm tới đâm lui. Chờ đợi quá trình tại ưng nhãn giơ cao hai tay đồng thời bày ra một cái xiên thời điểm tuyên bố kết. Thúc, ba người nằm nhập hố tiết bên trong, cùng đêm qua khác nhau. Lần này đã sớm chuẩn bị, tự nhiên không cần giống đêm qua khẩn cấp như vậy. Bọn họ thiết trí một cái đơn giản cơ quan. Đầu tiên đào ra một cái hố to. Tiếp theo đem đống tiết tại chưa hoàn toàn mở rộng ra trên lều. Sau đó dùng giá đỡ đem lều vải chống đỡ. Chờ người cuối cùng sau khi tiến vào. Lại đem giá đỡ đánh ngã. Này một biện pháp khuyết điểm lớn nhất cũng không biết giá đỡ đánh ngã về sau bên ngoài sẽ là tình huống như thế nào. Nhưng là có ưng nhãn tại. Hắn ưng linh năng đủ theo một cái góc độ khác dò xét chính mình. Bởi vậy không cần lo lắng. Tại ưng nhãn cột chắc dây thừng sau khi tiến vào. Bốn người đồng thời gỡ ra giá đỡ. Lập tức, xung quanh rơi vào một vùng tăm tối. Ưng nhãn vươn tay, để cho mình có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Tiếp theo, hắn triệu hồi ra ưng linh. Hắc ám bầu trời đêm bên trong. Một cái ưng đầu bạc dần dần xuất hiện. Thương Nhất, người bên kia lều vải lại kéo xuống một điểm. Thiên Giang Nguyệt, người kia tuyết hơi nhiều. Ưng nhãn căn cứ ưng linh phản hồi tình huống tiến hành chi tiết điều. Trình, tại cuối cùng, xịt một tiếng về sau. Ưng nhãn ngậm miệng không nói. Còn lại ba người cũng đã không còn dư thừa động tác. Mặc dù không cách nào thấy được tình huống bên ngoài. Nhưng Tiền Thương Nhất có thể tưởng tượng ra phía ngoài tràng cảnh. Ban đêm trên mặt tuyết, một chi cổ đại quân đội chính từng bước một hướng Tiết Nham Hồ đi tới. Thế nhưng là trên mặt tuyết thậm chí ngay cả một cái dấu chân đều không có. Chớ nói chi là từng dãy dấu chân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bốn người đang đợi, chờ đợi đêm qua nghe được kia một tiếng vang thật lớn. Lạnh buốt cảm giác phủ lần toàn thân. Bốn nhân mã bên trên nín thở. Chỉ chốc lát, hồ nước phương hướng truyền đến tầng băng vỡ vụn thanh âm. Thanh âm này càng ngày càng dày, càng lúc càng lớn. Rốt cục, một tiếng vang thật lớn đem hết thảy kết thúc. Nhường trời cùng đất đều an tĩnh lại. Thanh âm kết thúc về sau, bốn người vội vàng theo dưới mặt tiết leo ra. Tại sóng tiết xuất hiện phía trước, Tiền Thương Nhất liền hút mấy hơi. Hắn đem ánh mắt đặt ở tiết nham hồ. Nguyên bản thật dày tầng băng đã vỡ tan hơn phân nửa. Tứ tán khối băng ở trên mặt hồ chậm rãi trôi. Trong hồ nước chính không ngừng lan lộn. Tựa như lúc nào cũng sẽ bùng nổ. Một trận không khí dùng hồ trung tâm làm điểm xuất phát. Cuốn sạch lấy hết thảy chung quanh. Bốn người lần nữa bị sóng tiết nuốt hết. Cùng ngày hôm qua tình huống khác biệt. Lần này, bốn người đều có chuẩn bị. Hơn nữa đều chiếm được rất tốt nghỉ ngơi. Sóng tiết kết thúc về sau. Tiền Thương Nhất bò ra tới. Tại hắn dây kéo từ thời điểm. Còn lại ba người cũng theo dưới mặt tiết bò ra tới. Tiền Thương Nhất vỗ vỗ trên người tuyết. Sau đó nhìn về phía tiết nham hồ vị trí. Nơi đó, chính chờ đợi bọn họ đi thăm dò. Ban ngày tiết nham hồ cùng buổi tối tiết nham hồ. Hoàn toàn không phải cùng một cái hồ nước. Đi thôi, Tiền Thương Nhất nói. Bốn người bước ra chân phải. Hướng tiết nham hồ vị trí đi tới. Một lần nữa trở lại tiết nham hồ bên. Tiết nham hồ nước hồ cấp tốc lưu chuyển. Một cái vòng xoáy xuất hiện tại tiết nham hồ trung ương. Vòng xoáy kích thước tương đối lớn. Ước chừng chiếm cứ toàn bộ tiết nham hồ 1/4. Chẳng lẽ, vòng xoáy phía dưới chính là cửa vào? Tiền Thương Nhất nói, loại tình huống này rất có thể phát sinh. Nhưng vẫn như cũ chỉ là suy đoán. Trừ phi, có một người đi nếm thử. Mặt khác thành công còn sống trở về nói cho những người còn lại phía dưới không có nguy hiểm. Có thể thông hướng mục đích. Đi xuống xem một chút. Còn là chờ một chút. Thiên Giang Nguyệt quay đầu hỏi. Tiền Thương Nhất phát hiện mặt hồ đang chậm rãi hạ xuống. Tuy là tốc độ không nhanh. Nhưng cẩn thận quan sát vẫn như cũ có thể nhìn ra. Mực nước đang hạ xuống. Mà ban ngày mực nước rất bình thường. Ta nghĩ qua một đoạn thời gian về sau, nước lại sẽ bị thả lại đến, mà chúng ta không biết lúc nào sẽ phát sinh biến hóa. Cho nên ta đề nghị còn là hiện tại đi xuống xem một chút tương đối tốt. Tiền Thương Nhất nói xong, nhìn về phía Bị Ảnh Hí, người sau tự nhiên minh bạch đây là ý gì. Người tận lực không nên tới gần vòng xoáy. Trước tiên quan sát một chút, chờ sau khi xác nhận, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Không đợi Bị Ảnh Hí mở miệng, Tiền Thương Nhất tiếp tục mở miệng nói. Bị Ảnh Hí gật đầu, chuẩn bị xuống nước, cùng Thiên Giang Nguyệt lần thứ nhất xuống nước khác nhau. Lần này xuống nước, Bị Ảnh Hí mang theo một ít công cụ. Xuống nước về sau, Bị Ảnh Hí dần dần hướng tiết nham hồ trung tâm bơi đi. Đang đến gần đến đầy đủ khoảng cách về sau, nàng không tiếp tục đi tới. Mà là hướng phía dưới lẻn qua. Bởi vì có vòng xoáy hấp lực, cho nên lặn xuống tốc độ so với mặt hồ lúc yên ả phải nhanh. Bị Ảnh Hí điều chỉnh tư thế của mình, không để cho mình quá mức gần vòng xoáy. Một khi bị hút vào trong đó, chỉ dựa vào vòng xoáy bên trong còn không có tan rã tầng băng mảnh vỡ liền đủ nàng uống một bình nước. Rất lạnh buốt, nhưng là tại thích ứng về sau, lại cũng không là không thể chịu đựng được. Chìm đến đáy hồ về sau, Bị Ảnh Hí lại tiếp tục gần vòng xoáy trung tâm. Nàng cẩn thận từng ly từng tí, hai tay nắm chặt đáy hồ tảng đá cố định chính mình. Đây là động sao? Thật hắc, hoàn toàn thấy không rõ. Bị Ảnh Hí tận lực tới gần, thế nhưng là nàng hiện tại vị trí đã đến cực hạn. Tiếp tục tiến lên lời nói, nàng tin chắc chính mình không cách nào lại duy trì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.